Vô Thượng Cửu Tiên, chương 65, tranh giành bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tạ Vân quay về gặp người Thiên La Vực. Thiếu chủ, người đi đâu để chúng ta tìm lâu như vậy? Ta có việc cần phải làm thôi. Tạ Vân nhanh chóng nắm bắt được tình hình các bảo vật sẽ xuất thế thông qua lời kể của Liên Hạ. Chúng ta lần này sẽ nhắm tới ba bảo vật cần thiết, đó chính là U Cửu Châu, Vạn Hà Kiếm và Văn Thư. Nhưng thưa thiếu chủ, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể biết được chính xác các bảo vật này xuất thế hay không. Ba người phân bố tại ba điểm này, còn mấy người đi theo ta qua chỗ khác nghe ngóng tin tức là được. Tạ Vân liền dẫn theo hai người còn lại đi thám thính tin tức của các bảo vật từ miệng những người khác. Với cảnh giới hiện tại của cậu có thể giành được ba loại bảo vật kia. Khi không nghe ngóng được tin tức gì liên quan đến bảo vật, Tạ Vân liền quay về địa điểm cứ địa của Thiên La Vực. Trước khi tới mấy ngày sau, Tạ Vân muốn hoàn thành xem báu vật bên trong của bí cảnh này. Thiếu chủ, ba người của chúng ta mỗi người phân bố một nơi như vậy rất dễ bị đánh úp. Tạ Vân lấy trong người ra một lọ đan dược rồi đưa cho một thành viên của Thiên La Vực. Mang lọ đan dược này phát cho mỗi người mấy viên. Uống vào sẽ che được khí tức nhất thời. Mấy ngày cuối cùng cũng trôi qua. Tạ Vân cùng với Liên Hạ ở một nơi xuất thế bảo vật, còn hai nơi còn lại mỗi nơi hai người. Vân thiếu, liệu có bảo vật xuất thế ở đây không? Ở đây chỉ có ta với cô, đừng gọi khách sáo vậy. Gọi Tạ Vân là được rồi. Tạ Vân và Liên Hạ nói chuyện một lúc thì có một nhóm người cũng tới nơi này. Khi quan sát một hồi, Tạ Vân phát hiện ra đây là người của Tứ Hải Thành. Những người đi trong nơi này đều là con cháu gia tộc lớn. Những tên này nhìn Tạ Vân một cái rồi liền lên tiếng. Hai người các ngươi khôn hồn thì mau đi chỗ khác. Đây là nơi của Tứ Hải Thành chứ không phải của mấy thế lực nhỏ như các ngươi. Thành chủ Tứ Hải Thành từng bị hộ pháp của gia tộc ta chỉnh cho một lần vây mà các ngươi ở đây hống hách. Thành chủ chúng ta là bán tiên cảnh, đấy không phải là cảnh giới mà thế lực ngươi nhớ đến được. Cả hai bên nói nhau một hồi thì liền có một tiếng nói phá đi bầu không khí căng thẳng đó. Vân thiếu cũng ở đây sao? Hóa ra đó là Mục Long tới từ Mục gia của Tứ Hải Thành. Mục huynh cũng tham gia bí cảnh ư? Nơi đây toàn những bảo vật tốt, đương nhiên phải tham gia rồi. Những tên kia khi nghe thấy vậy thì liền toát mồ hôi. Người hắn chọc chính là Khắc Tinh của Tứ Hải Thành, gây ra một cuộc càn quét lớn ở Tứ Hải Thành. Không lâu sau bảo vật ở nơi này xuất thế, đó chính là Văn Thư. Tuy Thiên La Vực mạnh nhưng bảo vật trước mắt mới quan trọng. Mục Long dẫn đoàn người chuẩn bị cướp bảo vật. Tạ Vân cũng không chịu yếu y thế liền dùng một kích tấn công. Liên Hạ ở phía sau giúp đỡ. Sau khi trải qua cuộc chiến ở Thánh Bảng đã khiến cho Mục Long quyết tâm đánh bại Tạ Vân. Hắn tập luyện ngày đêm. Thương pháp tiến bộ rất nhanh. Tạ Vân và Mục Long liền giao đấu. Những người khác của Tứ Hải Thành xông vào khiến cho Liên Hạ trở tay không kịp. Tình hình không ổn nên Tạ Vân đã dùng Thiên Ma Quyết giúp sức mạnh của cậu tăng lên đáng kể. Tạ Vân bộc lộ hết sức mạnh của mình đánh lên Mục Long khiến cho Hân trở tay không kịp. Sức mạnh của cậu lại tăng lên rồi. Tạ Vân vì có sức mạnh thể chất rất mạnh nên khiến cho Mục Long lép vế. Thấy vậy những tên còn lại cũng xông vào trợ giúp. Tạ Vân liền dùng kiếm pháp của mình. Mỗi đường kiếm chém ra khiến cho bọn chúng khó đỡ. Rất nhanh Tạ Vân đã đánh bại hết những người đến từ Tứ Hải Thành. Dòng linh khí của cường giả bán tiên cảnh kia giúp đỡ cậu rất nhiều. Sức mạnh đạt tới đỉnh phong. Thiếu chủ, người có bị thương không? Ta không sao, mau đi lấy văn thư. Văn thư này chính là một báu vật được lưu truyền từ thời thượng cổ. Nó ghi chép rất nhiều các loại công pháp khác nhau cùng với những bí mật của đại lục này. Những người muốn có được văn thư đều đổ máu rất nhiều nhưng không hề được chọn. Tạ Vân khi lấy được văn thư thì liền dùng máu của mình nhỏ vài giọt vào. Tự nhiên văn thư bắt đầu lóe sáng lên và mờ ra nhưng bên trong không hề có một chữ viết nào cả. Sao lại thế này? Văn thư nếu chấp nhận người nào đó thì liền mở ra nhưng sao ở trong đây lại không có gì cả? Điều này làm cho Tạ Vân vô cùng khó hiểu. Cậy cho văn thư vào nhẫn chữ vật mang về cho Sê Cha xem thử. Thiếu chủ, giờ chúng ta tới nơi nào tiếp theo? tới tìm Vạn Hà kiếm trước. Tạ Bân cùng với Liên Hạ liền tức tốc đi tới Vạn Hà kiếm. Nơi đây cũng vừa xuất thế bảo vật Vạn Hà. Cách Trương